Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1620, Du Thi Hang Ổ. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt rơi vào trên người của ta. Đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới, đều đến lúc này. Lý Siêu vậy, cái kia ba vị xuyên tỉnh đạo môn cao thủ tất cả đi xuống vẫn chưa về. Rõ ràng là giữ nhiều lành ít, ta lúc này lại xuống đi đoán chừng cũng là đi chịu chết. Tăng lão lúc này cũng là sững sờ, có chút bất an nói, tiểu cửu, lần này đi thế nhưng là hung hiểm vạn phần, ta xem ngươi vẫn là đừng đi. Từ lão phu dẫn dắt hai cái tổ điều tra đặc biệt cao thủ xuống thuận tiện. Thực sự không được, lão phu lại lui về tới. Tăng lão đối ta có đại ân. Hơn nữa tuổi tác thật sự là lớn. Tu vi cũng không phải đặc biệt cao minh. Liền Lý Siêu bọn họ xuống thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại. Hắn xuống đoán chừng cũng rất khó thoát thân. Lập tức, ta liền mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói. Tăng lão, ngài liền ở chỗ này chờ chính là... Ta đi một chút liền trở về. Chuyện như vậy ta trải qua nhiều hơn. Hơn nữa ta đối với các loại cương thi cũng tương đối hiểu biết. Biết ứng phó như thế nào bọn họ. Ngài yên tâm chính là. Đào mệnh bản lãnh ta vẫn là có. Vậy thì tốt. Lão phu theo ngươi cùng đi. Tăng lão vẫn là có chút không yên lòng nói. Không cần. Thật không cần. Chính ta có thể. Ta lần nữa cự tuyệt nói, ngay tại ta cùng tăng lão tranh chấp không dưới thời điểm. Bên cạnh lại lóe ra một người đến, người này là núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân, tu vi cao thâm mặt chắc, lập tức nhân tiện nói, các người không nên tranh cãi, liền từ bần đảo cùng đứa nhỏ này cùng nhau xuống nhìn một cái đi. Sư thúc, ta cũng đi theo ngài đi, một cái khác người trẻ tuổi đứng dậy. Không sợ hãi chút nào màu. Người này là núi Thanh Thành trưởng giáo đệ tử Đắc Ý Nhạc Cường. Lần này cũng là bị xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt mời đi theo viện thủ. Mà này Vân Nghĩa chân nhân là núi Thanh Thành trưởng giáo sư đệ. Là Vân Nghĩa chân nhân mang theo Nhạc Cường hơn tới gặp biết một chút cảnh tượng hoành tráng. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng như vậy có gan. Cũng dám đi theo chúng ta cùng nhau xuống. Nhạc Cường, không thể hồ nháo, ngươi vẫn là thành thật ở chỗ này lấy đi. Vân Nghĩa chân nhân trực tiếp liền bác bỏ nói. Sư thúc, tiểu cửu ca cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Hắn đều có can đảm này xuống. Vì cái gì ta không thể? Nhạc Cường dựa vào lý lẽ biện luận nói. Kia Vân Nghĩa chân nhân sắc mặt phát lạnh. Không nghĩ tới Nhạc Cường sẽ như vậy nói. Lập tức cũng là không tốt lắm ý bao che cho con. Hòa hoãn một lát mới nói. Ngươi đi theo chúng ta đi cũng được. Bất quá nhất định phải đi theo sư thúc bên cạnh trong vòng 3 bước. Tuyệt đối không thể cậy mạnh. Ngươi nhưng có biết. Nhạc Cường sắc mặt vui mừng. Kích động nói. Sư thúc, ngài yên tâm đi. Ta nhất định đi theo tại ngài tả hữu. Chúng ta bên này thương nghị đã định. Tăng lão nhân tiện nói, Vân Nghĩa chân nhân ngài là này núi Thanh Thành đại tu. Đạo pháp cao thâm, ngài chịu đi vậy lão phu an tâm. Bất quá các ngươi xuống sau, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vạn nhất gặp được chỗ nào không đúng, lập tức rút về đến. Ta sẽ hướng thượng cấp thỉnh cầu, phái càng nhiều ngoại viện tới. Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu. Lập tức liền không có lại nhiều nói. Hắn đầu tiên là nhìn Nhạc Cường một chút. Sau đó mới nói với ta nói. Tiểu hữu, chúng ta cùng đi đi. Ta nhẹ gật đầu. Còn chưa kịp khởi hành. Bên kia Vân Nghĩa chân nhân đã trước ta một bước. Kéo lại Nhạc Cường cánh tay. Sau đó thả người nhảy vào cuồn cuộn trong hoàng hà. Ta xem bọn hắn đi xuống. Ngay sau đó cũng nhảy xuống. Này hoàng hà nước hỗn độn một mảnh, ta xuống sau, cảm giác nước này lưu chảy xiết lợi hại, bất quá rất nhanh ta liền ổn định thân hình. Lại sau đó, ta đem kia tị thủy châu lấy ra, thôi động linh lực, sau đó đem ta bao khỏa trong đó, đem chính mình cùng cuồn cuộn hoàng hà nước cho chia lìa ra tới. Nhưng mà, làm ta xuống sau, nhưng không có nhìn thấy Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường thân hình. Động tác của bọn hắn ngược lại là rất nhanh, cũng không có chờ ta một chút. Lập tức, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra phục thi pháp xích, xác minh âm khí chỗ phương vị, sau đó thôi động tị thủy châu hướng phía trước nhanh chóng phiêu động. Hướng phía trước nhanh chóng đi tới ước chừng có mười mấy thước khoảng cách, ta mới nhìn đến Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường. Hai người bọn họ đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông, thân hình lại như giống như cá bơi linh hoạt, cùng ta là hướng về một phương hướng đi. Chỉ là hoàng hà nước quá mức đục ngầu, ta cũng chỉ là thấy được bọn họ hai cái thân hình. Ta này tị thủy châu ở trong nước điều khiển tự nhiên, như dẫm trên đất bằng bình thường, tốc độ tự nhiên muốn nhanh hơn bọn họ một chút. Rất nhanh, ta liền đuổi kịp bọn họ, bắt lại Nhạc Cường chân, đem hắn lôi kéo một chút. Nhạc Cường toàn thân siết chặt, nhìn ta một chút, lúc này mới cùng Vân Nghĩa chân nhân nhau nhau ngừng lại. Ta ra hiệu hai người bọn họ ở tại tị thủy châu bên trong, như vậy tương đối an toàn. Hai người bọn họ cũng không có lại do dự, trực tiếp lách mình trốn vào tị thủy châu ở trong. May mắn là ba người chúng ta người, cái này tị thủy châu cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm ba người ở bên trong. Nhạc Cường này vừa tiến vào tị thủy châu bên trong, lập tức kích động không thôi, hướng phía tị thủy châu bốn phía nhìn thoáng qua, nhân tiện nói: "Tiểu Cửu ca, ngài đây là cái gì pháp khí? Giống như rất lợi hại dáng vẻ." Vân Nghĩa chân nhân cũng có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại, cũng có vẻ hơi khó có thể tin. Không đợi ta đáp lời, Vân Nghĩa chân nhân nhân tiện nói: "Tiểu Hữu, bần đạo nếu như không có nhìn lầm, người pháp khí này hẳn là hải giao trên đầu rác, có thể ngự thủy mà đi, mà kia hải giao tất nhiên cũng là có rất cường đại đạo hạnh." Vân Nghĩa chân nhân hảo nhãn lực, liếc thấy ra tới, bội phục, ta chắp tay nói: "Thần kỳ như vậy, Tiểu Cửu ca, ngài có tốt như vậy đồ vật, vì cái gì không còn sớm lấy ra? Hại ta cùng sư thúc đều cùng ướt sũng." Hắc hắc, Nhạc Cường cười hắc hắc nói: "Ta chần chờ một chút, lần nữa chắp tay nói, mong rằng Nhạc Cường lão đệ cùng Vân Nghĩa chân nhân giữ bí mật cho ta, không muốn đem ta có này tị thủy châu sự tình nói cho những người khác." Ta sở dĩ nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Người tu hành hành tẩu giang hồ, dựa vào liền trên người thủ đoạn. Người có một cái bảo mệnh hộ thân pháp bảo, nhưng là người khác lại không biết, thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Nếu như đối người đem ta hết thảy thủ đoạn đều dài, liền sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đến nhằm vào ta. Như vậy liền thú vị. Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống nói: "Tiểu Hữu yên tâm, bần đạo cùng tiểu tử này chắc chắn sẽ không cùng những người khác nói." Ta lần nữa cảm ơn. Kia Nhạc Cường cũng không có hỏi nhiều nữa. Vân Nghĩa chân nhân cầm trong tay la bàn, trong tay của ta thì xách theo phục thi pháp xích, theo tị thủy châu hướng phía trước đi tiếp một khoảng cách sau, âm khí thì biến càng thêm nồng nặc. Này hoàng hà nước tựa hồ cũng thay đổi lạnh như băng rất nhiều. Cho dù là cách tị thủy châu, chúng ta cũng có thể cảm giác được xâm xâm hàn ý. Lại đi tiến lên vào mười mấy thước khoảng cách, không gian đột nhiên biến một hẹp. Vân Nghĩa chân nhân đột nhiên nghiêm mặt nói: "Hai người các ngươi chú ý, phía trước khả năng chính là kia du thi hang ổ. Đại gia che đậy lại trên người khí tức, không muốn để kia du thi phát giác chúng ta đến mới là. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục